Nhà không có máy sấy, Trình Cảnh Minh sang nhà hàng xóm mượn, quay lại còn bổ sung thêm tin tức, mưa to quá, đầu hẻm ngập nước rồi, xe buýt tạm dừng hoạt động. Nói xong hắn bổ sung, taxi chắc cũng không tới được, cậu phải ở đây thêm một lúc, đợi tạnh mưa rồi xem tình hình đường xá. Huyện Giang là thành trấn nhỏ, cơ sở hạ tầng kém, gió mưa là xảy ra sự cố, cũng không có gì lạ, lúc trước Tri Hạ thường phàn nàn trong thư. Xuân Hòa nhíu mày, không biết phải làm sao, bên ngoài gió bão như tối tăm, có vẻ khó dừng sớm. Hắn nói, không về được thì ở lại đây đi, không được đâu. Xuân Hòa lắc đầu, không quen biết mà còn theo hắn về nhà đã thấy ngượng rồi, có gì không được. Hắn cười nói, ngữ điệu cởi mở, nếu không thì tôi giúp cậu đặt phòng nhà trọ gần đây. Những nhà trọ nhỏ đó, Xuân Hòa từng ở rồi, phòng bên cạnh đánh rắm cô cũng nghe thấy qua tường, ngủ sao chịu nổi căng thẳng. Bàn bạc mãi, mưa càng lớn, trời càng tối. Trình Cảnh Minh quyết định, ngủ ở đây đi, cậu gọi điện về báo một tiếng. Xuân Hòa cảm thấy hơi mới lạ, có lúc nhìn người lần đầu đã có ấn tượng rõ ràng, và hầu hết là chính xác, nhưng với Trình Cảnh Minh, nhìn trăm lần cũng có trăm ấn tượng, nhưng cảm giác không cái nào giống hắn, chỉ có một điều trực giác, hắn không phải người xấu. Vì vậy cô cũng không kháng cự, Xuân Hòa lấy điện thoại của hắn, gọi cho bà, nói tối nay không về được vì đường ngập, vậy con có chỗ ở không? Bà lo lắng hỏi, Xuân Hòa một tiếng, liếc Trình Cảnh Minh rồi nói, con ở nhà bạn học, bà đừng lo, là con gái, gác máy xong, nước sôi, hắn rót một ly cho cô, bỏ vào một viên kẹo chanh, là nước giếng, chất lượng không tốt, vị hơi lạ, để viên kẹo che mùi, Xuân Hòa gật đầu, cúi nhìn viên kẹo tan chậm, từ từ. Chút lo lắng dâng lên, đây là lần đầu cô qua đêm ở nhà bạn nam, mặc dù hắn không giống người xấu, nhưng vẫn cảm thấy không ổn. Buổi tối ăn mì do Trình Cảnh Minh nấu, hắn ra ngoài mua rau và mì khô, về nấu mì trứng cho cô, cử chỉ nhìn rất thành thạo, không giỏi nấu ăn lắm, gắn mà ăn đi. Hắn nói, cậu không giống người biết khiêm tốn đâu. Xuân Hòa cười nói, khá lắm, hai người ngồi đối diện mà ăn, Xuân Hòa đói vô cùng, cảm thấy đây là tô mì ngon nhất đời. Cuối cùng uống cạn nước dùng, nghĩ hắn sống một mình, tự nấu ăn, chợt thấy thật tài giỏi, chỉ là không biết hắn còn đi học, tiền từ đâu ra. Một mình như thế, quá vất vả rồi. Sau khi ăn xong, Xuân Hòa đi rửa chén, đứng trong bếp, qua cửa sổ đối diện có thể nhìn qua bức tường thấp, thấy góc vườn nhà đối diện, ở đó trồng cải xanh, có lẽ không ai hái lâu rồi nên mọc ung tùm. Số 16 hẻm hậu, nhà ba mẹ nuôi của Tri Hạ, khi ra khỏi bếp Xuân Hòa cứ ngơ ngẩn. Dường như nhớ lại nhiều chuyện, cô cảm thấy đầu óc hỗn loạn, không phân biệt rõ ràng. Cuối cùng cậu là ai vậy? Tới đây làm gì? Xuân Hòa ngồi xếp bằng trên thảm, nhìn Trình Cảnh Minh đang cúi xuống vuốt ve mèo trên ghế, là con mèo hoang nhảy vào lòng hắn ở nhà của thú cưng. Lông đen nhánh, đôi mắt vàng thâm thúy bí ẩn, tiếng kêu mèo mèo cũng đầy bí ẩn. Hắn không nghe rõ, ngẩng đầu hỏi, cái gì? Xuân Hòa im lặng một lúc, lắc đầu, không có gì. Tối hôm đó Trình Cảnh Minh ngủ trên thảm dày mềm mại, kề cái gối ôm làm gối đầu, thêm một tấm chăn mỏng, là chỗ ngủ tốt, nhưng Xuân Hòa chiếm giường ngủ, cảm thấy không đành, hay là tôi ngủ ở ngoài đi. Cô nói, hắn không trả lời, không biết lấy từ đâu ra một thanh sắt, đặt cạnh giường cô, mỉm cười không thể phản bác, phòng sói phòng trộm, dưới ánh đèn trắng, nửa khuôn mặt hắn rạng rỡ, nửa khuất trong bóng tối, vẻ mặt vẫn phóng túng, nhưng sự lơ lửng đó lại rất nghiêm túc. Có lẽ hắn nhận ra sự bối rối của cô, Xuân Hòa không khỏi cảm thấy có gì đó buồn cười, một thiếu niên mà thôi, tâm tư như vậy cũng quá tế nhị. Nói xong hắn đi ra, còn khóa cửa phòng ngủ cho cô, Xuân Hòa thấy hắn đi rồi, thở phào nhẹ nhõm, nhìn trần nhà hồi tưởng, cảm thấy mình hơi vô lý vì ở lại qua đêm ở nhà bạn cùng lớp không quen thân lắm, vô lý nhưng thấy buồn cười. Cơn mưa thật lớn, sấm chớp dữ dội, nghe nói có vài căn nhà bị chập điện. Triệu Ngọc Hàm nằm trên giường trằn trọc cả đêm, sáng sớm mới ngủ được, lại bị tiếng nói chuyện bên ngoài làm thức giấc. Máy tính hư thế này biết xử lý làm sao? Sao mở không được? Cô Mẫn, chủ siêu thị nhỏ bên cạnh sang nhờ dì họ, gọi Hàm Hàm sang coi giúp đi. Trẻ con hiểu hơn chúng ta, dì họ nói chuyện phiếm với cô Mẫn, con bé còn ngủ chưa dậy đâu. Trẻ con ngủ nhiều mà, đâu dậy sớm được, đợi tí nữa đi. Chắc mất vài tiếng nó mới thức. Tỉnh rồi tôi bảo nó sang ngay. Trời ơi, khó xử quá, camera liên kết với máy tính mà. Như vậy tôi không yên tâm đâu, camera. Triệu Ngọc Hàm nhảy cẩn lên khỏi giường, xỏ dép chạy ra ngoài. Dì Mẫn, để con sang xem giúp. Nói rồi kéo tay cô Mẫn tới siêu thị Gia Gia Lạc.